Chương 48, thiên tội tinh phệ gì mẹ chịu ạt. Là bởi vì vận mệnh. Vận mệnh chọn chúng dễ rèn làm minh vương. Sao cả làm nữ thần Adena, mà hắn nhớ muốn đem bọn họ mang về đến nguyên bản thời gian nói, vậy cũng chỉ có không ngừng trở nên mạnh mẽ, thẳng đến có thể dùng chính mình cái này một đôi nắm tay, đánh nát hết thể khốn cảnh. Mà hiện tại, đến rồi hắn chiến đấu thời điểm. Quả đấm của ta, nhất định có thể đả đảo chân chính minh vương, đem dễ rèn cứu vớt, nhất định ở trong lòng của mình, thiên mã như vậy âm thầm nghĩ đến. Từ thánh vực xuất phát, đoàn người đi trước Italy. Nguyên bản lấy hoàng kim thánh đấu sĩ lực lượng, có thể dùng tự thân tiểu vũ trụ, phá không phi hành. Nhưng là bởi vì có thiên mã cùng vậy người bốn người bọn họ tồn tại, cho nên đỏ cổ cùng sần hai người bọn họ, cũng chỉ có thể dùng hai chân chạy đi. Đương nhiên, Mù Cù Dồ cũng là như vậy. Mù Cù Dồ vẫn là một thân quý tộc lễ phục trang phục, mang cao mũ dạ, 54 linh cầm trên tay gậy trống. Thánh đấu sĩ, dù cho chỉ là thanh đồng thánh đấu sĩ, ở thức tỉnh rồi tiểu vũ trụ lực lượng sau đó, thân thể của bọn họ tố chất đều không phải thường nhân có thể tưởng tượng, thậm chí địch nổi. Mặc dù chỉ là dùng hai chân bước đi, tốc độ của bọn họ cũng là tương đối kinh người. Bảy người một đường đi trước Italy, làm bọn họ đến Italy thời điểm, khiến người ta có chút khó tin. Nước Ý cảnh nội, khắp nơi đều là bao phủ mây đen. Dường như tai nạn đáng sợ, đem đất nước này, đem to lớn phạm vi, đều hoàn toàn lồng trùm lên bóng tối của cái chết trong. Dọc theo đường đi, mọi người thấy rất nhiều bị hủy diệt thôn trấn, cùng với rất nhiều, chạy trốn dân chúng. Bọn họ chạy trốn tứ phía, đáng tiếc, căn bản không có bất luận cái gì có thể chạy trốn địa phương. Các lộ huy chưa đợi bọn họ, chỉ có tử vong con đường này. Bảy người một đường thâm nhập, cuối cùng đi tới đối với thiên mã mà nói, xa cách thật lâu ra hương ản bản y. Bất quá, thiên mã trong trí nhớ an tĩnh tưởng hòa ản bản y chấn nhỏ bất đồng, trước mặt cái chấn này đã hoàn toàn hủy diệt. Trong thành chấn, khắp nơi đều là phế tích. Ở nơi này chút trên phế tích, ngoại trừ thi thể, chính là thi thể. Cùng một đường mà đến còn lại thành chấn giống nhau, ản bản y cũng đã hoàn toàn hóa thành một cái tử vong thành trấn. Chỗ này, đồng dạng đã bị Minh Vương quân tẩy trừ. Nhìn phá toái thành thị, thiên mã trong lòng tràn đầy bi phẫn, hai con mắt của hắn trong, thiêu đốt đáng sợ sát ý không chỉ là hắn, nhìn thảm liệt như vậy tình hình, vậy người, đỏ cổ bọn họ, cũng là tâm tình giống nhau trầm trọng. Đến rồi ản bạn nhì trấn nhỏ sau đó, mọi người đang trong phế tích, thận trọng đi tới. Mà mọi người mục tiêu, tự nhiên chính là thành biệt thự. Khi mọi người đến chỗ thời điểm, nguyên bản đại biệt thự đã hoàn toàn bị phá hư. Biệt thự sụp đổ, trên vách tường có từng cái lỗ lớn, nguyên bản cửa biệt thự hoa viên, đồng dạng bị triệt để hủy diệt. Trong vườn hoa cỏ cùng cây cối, toàn bộ đều đã chết héo. Đi tới cửa biệt thự, nhìn trước mắt tất cả, thiên mã trong lòng tràn đầy bi thương. Ở chỗ này, hắn vượt qua nhân sinh vui sướng nhất cùng hạnh phúc thời gian. Nhìn như bây giờ biệt thự cùng lâm viên, trong lòng hắn thật có chút cảm giác khó chịu. Bất quá vào lúc này, thiên mã phía sau, Mù Cù Dồ thanh âm cũng là vang lên, không cần vì mấy thứ này mà khổ sở, lên tinh thần tới, ngươi chân chính cần phải làm, là đả đảo mang cho cái này cái thế giới tai nạn địch nhân. Mù Cù Dồ thoại ngữ hạ xuống, thiên mã ngẩng đầu. Mà ở ngẩng đầu lên thời điểm, hắn thấy rõ rõ ràng ràng. Ở biệt thự trên nóc nhà, đứng một đạo thân ảnh. Bầu trời đen nhánh mà âm trầm. Mây đen che đậy nguyên vốn thuộc về ánh sáng của mặt trời mang, có thể dùng ban ngày đều giống như hắc rõ gì chứ vậy. Mà ở trên nóc nhà, cái kia một đạo thân ảnh, cả người đều chứa đen nhánh hàng mã. Ánh mắt của hắn băng lãnh, ánh mắt dường như bệ nghệ một dạng, nhìn chăm chú vào cửa biệt thự thánh đấu sĩ nhóm. Sở Pẹ Tờ ở trên thiên mã nhìn cái kia một đạo thân ảnh thời điểm, đỏ cổ thần tình ngưng trọng, hắn mở miệng nói. Không chỉ là hắn, lúc này, những người khác cũng toàn bộ đều là nhìn cái kia một đạo thân ảnh, thần tình tương đối ngưng trọng. Đen nhánh kia hàng mã, tản ra đen nhánh kim loại quang mang, món này hàng mã bên trên, trải rộng dữ tợn giống như răng nanh một dạng tiêm thứ. Trừ cái đó ra, từ nơi này sở vẹ tở trên người, không ngừng phát ra hơi thơ làm mở người ta run sơ, cực kỳ hiển nhiên, cái này sở vẹ tở tương đối không đơn giản. Ta là thiên tội tinh xài lang phẹ gì mẹ chỉ ạt ánh mắt lạnh như băng mắt nhìn xuống. Cái này Sở Pẹ Tờ lạnh lùng nói. Thanh âm của hắn băng hàn chi bên trong, mang theo để cho người khiếp đảm điên cuồng. Kèm theo hắn thoại ngữ hạ xuống, từ trên người của hắn, bốc cháy lên một cỗ vô cùng kinh người màu tím tiểu vũ trụ. Cái kia tiểu vũ trụ hào quang bay lên, mang theo kinh người lực gáp bách thiên tội tinh minh vương quân, 108 cái sở vẹ tờ trong, 36 cái vì thiên tự hào ma tinh, 72 cái vì phòng chữ địa ma tinh. Tuy là thiên tự hào cùng phòng chữ địa không có nghĩa là thực lực cao thấp, nhưng dưới tình huống bình thường mà nói, thiên tự hào ma tinh, thực lực cơ bản đều muốn giỏi hơn phòng chữ địa ma tinh bên trên, toàn bộ đều là sở vẹ tờ trong người nổi bật giống như minh giới tam cự đầu, toàn bộ đều là thiên tự hào ma tinh. Cẩn thận chớ khinh thường, tên địch nhân này không phải chuyện đùa. Nhìn cái này một đạo thân ảnh trên người thiêu đốt tiểu vũ trụ, đỏ cổ lớn tiếng hô. Mà hắn thoại ngữ hạ xuống, thiên tội tinh phệ di mẹ chia ạt từ biệt thự trên nóc nhà, nhảy xuống. Kèm theo thân ảnh của hắn nhảy xuống, từ trên người của hắn, màu tím tiểu vũ trụ thiêu đốt, dường như khủng bố đến một cái không gì sánh được trình độ kinh người. Tiện đà hắn trên hai tay, sáng đứng lên trắng liếu quang mang, tia sáng kia hội tụ, hóa thành hai cái quang cầu, tiện đà quang cầu hợp nhất, hắn trực tiếp nhất chiêu hướng phía mọi người gọi lại, hết dễ ảm kèm theo hắn thoại ngữ hạ xuống. Từ khi người này phía sau dường như thật sự có kinh khủng manh thu gầm thét, hai cái quang cầu dung hợp, hóa thành một đạo trắng liếu quang trụ ầm ầm tới, dường như chính muốn oanh diệt tất cả đối mặt như vậy công kích, đỏ cổ cùng sân còn không có xuất thủ. Ngược lại là hai cái bạch ngân thánh đấu sĩ cùng hai cái thanh đồng thánh đấu sĩ hung hãn xuống tới. Bọn họ một, hai bốn người tiểu vũ trụ thiêu đốt, toàn bộ đánh ra chính mình mạnh nhất công kích uống A Thiên Ma Lưu Tinh Quyền Thiên Mã tiểu vũ trụ bước lên. Phía sau hắn phảng phất có ngân hà biến ảo, hắn hướng phía trước hơi ra quả đấm của mình, từng đạo quang mang bạo phát, dường như giống như là từng viên một lưu tinh từ phía chân trời sẽ qua. Mà vậy người, thì là đồng dạng một quyền đánh ra ngoài, quyền của hắn quang chi bên trong, dường như có một con độc giác thú chạy đằng nhi vọt lên cao bên trên. Mà còn dư lại hai cái bạch ngân thánh đấu sĩ. Tiên vương tọa bạch ngân thánh đấu sĩ hai tay quơ, tiện đà từ trên tay của hắn. Một cây xiềng xích len ken ra. Tam giác tọa thì là gầm thét, đồng dạng vung ra bản thân áo nghĩa, tam giới phong ấn bốn cái thánh đấu sĩ liên thủ, toàn bộ buộc phát ra chính mình mạnh nhất áo nghĩa. Bốn người hợp lực liều mạng thiên tội tinh phệ di mẹ chia ạt đánh ra hẹo dễ ảm.